Đế quốc bại gia tử, chương 1672, lập thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo hạng thái tại địa phương trên đợi 2 tháng, Vương An rõ ràng có biến hóa, so sánh trước càng nhiều chút trầm ổn khí chất. Đây cũng là Vương Khang mục đích, chính là vì để cho hắn lịch luyện tân triều thành lập. Địa phương trên muốn lần nữa phân chia tỉnh quận, liên quan đến dân sanh an trí, quan phủ thiết lập, nhân viên phân phối cho cùng rất nhiều công việc, hết thảy công việc đều cần làm lên từ đầu tố khởi. Hắn đi theo dù là không học tập, chỉ là thường nghe thấy, cũng có thể được rèn luyện. Bất quá bây giờ nhìn lại thu hoạch không nhỏ. Vương An từ nhỏ cầm y ngọc thực, bị muôn vàn sủng ái, chưa ăn qua một chút đắng, cũng khó tiếp xúc tới tầng dưới chót nhất dân chúng sinh hoạt trạng thái, lần này lịch luyện ý nghĩa trọng đại. Lần này đi ra ngoài lại cái gì cảm xúc? Vương Khang cười hỏi, đắng, Vương An trầm giọng nói. Không phải ta đắng, mà là những cái kia người dân, nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật còn chưa nghĩ tới sẽ có sinh hoạt gian nan như vậy. Người tướng tương đối ta thật sự là quá may mắn. Người mới có thể có như vậy cảm ngộ, cũng không uổng đi ra ngoài chuyến này, biết người dân đắng, mới có thể tốt hơn là bách tính muốn, sau này cũng có thể làm một vị hoàng đế tốt. Phụ thân, Vương An ngẩng đầu lên, trong mắt kinh ngạc, hắn như thế nào có thể nghe không hiểu ý của lời này, đây là muốn lập hắn làm thái tử. Đúng vậy, phụ thân đã quyết định lập ngươi làm thái tử. Vương Khang cười hỏi nói, ngươi nguyện ý không, hẳn là đại ca đi, tại sao là ta? Chấm, đại ca ngươi tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn si mê võ đạo, vui quân đội, yêu chinh chiến, ngươi hẳn đã biết hắn đã đi biên giới. Nhưng mà đích trưởng tử thừa kế à, Vương An mở miệng nói. Thái tử vị vốn là thì hẳn là đại ca, ta sẽ không cùng đại ca tranh đoạt. Hắn ở lúc nói lời này, nhìn thẳng Vương Khang, tỏ rõ là phát ra từ nội tâm. Một điểm này Vương Khang vậy rất thưởng thức, quảng cáo, anh em hai người tuy là hoàn toàn bất đồng tính cách nhưng rất tốt bảo vệ bổ, cảm tình vậy rất tốt, hắn có thể không muốn nhìn thấy huynh đệ tranh nhau. Nhà chúng ta không chú trọng cái này, đại ca ngươi đã buông tha, hơn nữa hắn tính cách vậy không thích hợp làm hoàng đế. Vương Khang mở miệng nói, hắn đã nói, ngươi làm hoàng đế xử lý triều chính, hắn vì ngươi bảo vệ biên cương. Cái này, người tính cách cùng là cha tương tự, thích động không thích yên tĩnh, nhưng vi phu biết ngươi rất thông minh, ngươi cái gì cũng rõ ràng, nhìn như cậu ấm, nhưng tim như tơ nhỏ, gia tộc chúng ta đi lên đếm ba một đều là đơn truyền, gia gia ngươi đã lớn tuổi, nhưng còn ở triệu tần hai nước bôn ba, đến phụ thân cái này một đời, cũng không quá chỉ có hai cái con trai, đại tần thành lập luôn là cần người nối tiếp, cái này gánh nặng chỉ có thể rơi vào ngươi trên người. Vương Khang lời nói này cũng là đối xử chân thành. Hắn cần cùng mình con trai thật tốt câu thông, bởi vì hắn biết Vương An cũng không gặp được nguyện ý làm vị hoàng đế này. Ta rõ ràng, Vương An trầm giọng kêu. Dĩ nhiên điều này cần một cái giai đoạn quá độ, xử lý quốc gia cũng không phải là chuyện đơn giản, ngươi còn cần đi qua rất dài học tập và tích lũy. Vương Khang mở miệng nói. Phụ thân gần đây liền sẽ lập ngươi làm thái tử, bởi vì là cha ruột nhất định phải rời đi Đại Tần, muốn đi một chuyến Tề Quốc. Đi Tề Quốc, Vương An kinh thanh nói. Bây giờ lúc này ngài phải rời khỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ta nhất định phải đi chuyến này, cho nên lập ngươi làm thái tử, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, vì rèn luyện thái tử, do ngươi nắm toàn bộ triều chính, ổn định triều cục. Không được, cái này không phải ta không làm được. Vương An bận bịu lắc đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, vẫn là quá non nớt, như thế nào có thể nắm toàn bộ triều chính, nắm trong tay lớn như vậy quốc gia. Dĩ nhiên không phải thật để cho ngươi nắm toàn bộ, chỉ là cần ngươi tới trước đài, có cái danh nghĩa. Vương Khang mở miệng nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, chân chính nắm toàn bộ người, là người khác. Là ai, nội các đại thần sao? Bên trong sách môn hạ thượng thư ba tỉnh, hiện tại vậy theo thói quen bị mọi người gọi là nội các. Là ba ngươi nương, tam nương, Vương Khang nói tam nương, thật ra thì chính là Trương Tiêm Tiêm. Trương Tiêm Tiêm ở phương diện này mới có thể, Vương Khang cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, nàng mưu lực tầm mắt trình độ tương đương cao, trọng yếu nhất chính là nàng tư tưởng không rơi tục, cũng là nhất có thể theo kịp Vương Khang tiết tấu. Trên thực tế, ở Tân Triều thiết lập trong quá trình, có rất nhiều chuyện hạng đô là hắn cùng Trương Tiêm Tiêm sau khi thương nghị quyết định. Chỉ bất quá Trương Tiêm Tiêm là phụ nữ, hơn nữa còn là hoàng hậu. Hậu cung không được liền chính, đây là các triều đại lệ cũ, cho dù Vương Khang cũng không thể tùy ý đánh vỡ, để tránh đưa tới hỗn loạn. Cho nên nàng chỉ có thể ở phía sau màn thao túng, mà để cho Vương An ở trước đài. Đây là Vương Khang có thể nghĩ đến nhất thích đáng biện pháp, có Trương Tiêm Tiêm chủ trì, hắn hơn nữa yên tâm. Hắn chỉ có thể âm thầm rời đi, nếu như truyền ra khó tránh khỏi đưa tới triều cục không yên, cho nên có thể giữ bí mật một ngày là một ngày. Cái này thì cần rất làm việc nhiều. Dĩ nhiên, Vương Khang cũng làm rất nhiều an bài, đối với dân thường triều thần hắn có thể một mực không lộ diện, dẫu sao là hoàng đế cao cao tại thượng, không phải ai cũng có thể thấy. Nhưng ba tỉnh nội các đại thần là không thể lừa gạt cư trú, cái này thì cần hắn tới một phen che giấu. Tóm lại, Vương Khang là cẩn thận kỹ lưỡng, mà lúc này lập thái tử thì có ổn định triều cục tác dụng. Rõ ràng, Vương An vậy kịp phản ứng, nói rõ liền chính là để cho hắn làm một con rối cho người ngoài nhìn. Người vậy không cần có ý tưởng, quyền lợi là sẽ cho người mê mệt. Vương Khang trầm giọng nói, mà ngươi còn cần tích lũy lắng đọng cho nên ta sẽ không cho ngươi bất kỳ quyền quyết định lợi, ở thời gian này ngươi chỉ là một con rối. Nhưng ngươi có thể tiếp xúc tới tất cả chánh vụ cơ yếu, bản thân này chính là một lần thể nghiệm khó được, ngươi rõ ràng là cha lương khổ để tâm chứ. Vương An đã không nhỏ, hắn rất lo lắng bởi vì hành động này sẽ để cho hắn lại nghịch phản tâm lý. Quảng cáo, ta rõ ràng, ta quả thật kinh nghiệm chưa đủ, còn cần học tập. Vương An thái độ bày rất đàng hoàng, ở Dương Châu thời điểm, hắn liền một mực đi theo Trương Tiêm Tiêm bên người học tập cho nên hắn rất biết mình tam nương thật lợi hại. Vậy ngài sẽ đi bao lâu? Thời gian quá dài, chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái. Cái này tạm thời còn không thể nói, nhanh nhất cũng phải 3 tháng đi. Vương Khang cười nói, người yên tâm đi, là cha đều an bài xong, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ừ, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, gần đây thì sẽ chính thức lập ngươi làm thái tử. Ta sẽ không phụ lòng ngài ủy thác quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc giả là bởi vì tự mình cảm giác trách nhiệm trọng đại, gần đây cả nhõng Vương An cũng trở nên chấn nặng. Cha con lần nói chuyện này, đạt thành nhận thức chung. Tiếp theo chính thức tin tức truyền ra, muốn lập thái tử, mà ở thời gian này, Vương Khang lại theo thứ tự tìm nội các đạt tới Xu Mật Viện đại thần quan viên nói chuyện, tỏ rõ hắn muốn cải trang tư tuần đi địa phương. Hoàn toàn giấu giếm là không thể nào, còn không bằng trực tiếp nói rõ, để cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm tư. Dĩ nhiên vậy có mấy cái thân tín là biết thật tình. Hắn đều đã sắp xếp xong xuôi phát triển kế hoạch, chỉ cần bình thường thi hành liền có thể, đồng thời hắn vậy dẫn kiến Trương Tiêm Tiêm tuyên bố do nàng phụ chính. Dĩ nhiên chỉ là tại nội các phạm vi nhỏ bên trong, không hề sẽ trắng trợn tuyên dương. Hết thảy cũng an bài thỏa đáng, lập thái tử đại điển chính thức cử hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.